bao gồm việc cho La Thiên một tin tức sai lầm khiến hắn tin tưởng chính là phong thiên cấm cực hạn của Mạnh Hạo sau khi thi triển hắn có thể mô phỏng theo, rốt cuộc hắn cũng xuất hiện. Trên thực tế, sau khi hắn xuất hiện, Mạnh Hạo chỉ cho thấy một phần uy lực của phong thiên cấm chứ không có phát huy toàn bộ. Nếu không khi đó hắn đã có thể đánh chết La Thiên, nhưng giết chết La Thiên không có nghĩa là có thể hóa giải nguyền rủa. Điểm này, qua mấy chục ngàn năm thôi diễn, Mạnh Hạo đã có được đáp án trong ngọc giản của Thủy Đông Lưu, cho nên, sau này Mạnh Hạo mới hành động. Hiện tại, ta đã tìm được biện pháp giải khai phong ấn, ta cần thời gian. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt hắn nhắm nghiền. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra nhìn tinh không ở xa xa, dường như ở nơi nào đó, hắn nhìn thấy được ba thân ảnh, một người trong đó chính là lão tổ Thường Mang, còn có một thanh niên mặc áo bào đen, cuối cùng chính là thân ảnh của Đại Lục Tiên Thân. Ba người này dường như đang đi, thời khắc này bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa hai bên là cả vũ trụ vô tận. Ánh mắt đôi bên chạm nhau, Mạnh Hạo thấy được nụ cười của ba vị kia, nụ cười kia rất ôn hòa như là đối với người bạn lâu năm vậy, chúng ta đang chờ người, tới hay không? Một thanh âm quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hạo, chương 1955, kết thúc một kỷ nguyên. Mạnh Hạo luôn luôn suy tư một vấn đề. Trong tinh không Thương Mang trước hắn thật sự chỉ có ba vị siêu thoát. Vấn đề này lúc trước khi Mạnh Hạo gặp được lão già áo bào vàng, hắn đã từng tìm hiểu, có lẽ, số lượng cụ thể thế nào không quan trọng, quan trọng chính là ba vị siêu thoát kia đã chặt đứt ngón tay La Thiên, chính là những người tiêu biểu nhất. Thời khắc này Mạnh Hạo nhìn lại, thân ảnh ba người kia ở rất xa, dường như hắn còn mơ hồ thấy được thân ảnh của hắn đang đi trong chỗ sâu của vũ trụ. Mạnh Hạo hiểu rõ, vũ trụ mới là nơi hắn muốn đi. Nơi đó là thế giới của người siêu thoát, nơi đó là thiên địa của người siêu thoát, mà ở đó, hắn có thể truy tầm đến cảnh giới sau tổ cảnh, đường tu hành vĩnh viễn không có bờ bến, như đạo không có giới hạn, như pháp vô biên, như thuật vô tận, không nói người khác, chỉ là La Thiên, Mạnh Hạo đã thấy con đường tu hành vô tận. Hắn có thể tưởng tượng được, lúc La Thiên toàn thịnh cường hãn đến trình độ nào, chỉ sợ là hắn đã khiến hết thảy hoảng sợ, còn chưa phải lúc rời đi. Mạnh Hạo nhìn chỗ sâu của vũ trụ, rất lâu sau đó, hắn nhẹ giọng lên tiếng. Trên thực tế, liên hệ giữa hắn và Sơn Hải Tinh không đã rất nhạt, nhưng trong lòng hắn có ràng buộc không thể buông xuống, hắn cần phá giải nguyền rủa La Thiên, nhưng khuôn mặt quen thuộc kia, hắn cần đưa hồn chủng của họ đi vào luân hồi, hắn mỉm cười, hướng về chỗ sâu vũ trụ phất tay một cái. Mạnh Hạo xoay người, bước một bước vào tinh không Sơn Hải. Bước chân vào quê hương vừa quen thuộc vừa xa lạ của hắn, lúc xuất hiện chính là trên núi thứ 9 Sơn Hải Giới, núi băng đóng băng tất cả hồn chủng của mọi người đang ở kia, hắn yên lặng đứng nhìn hai cái quan tài đó, một bên là Hứa Thanh đang ngủ say. Một bên là một con bướm trông rất sống động, ánh mắt Mạnh Hạo mềm nhẹ, hắn yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, yên lặng nhìn đôi quan tài đó. Bóng lưng của hắn cao lớn nhưng lại cô độc, cũng mang theo một chấp niệm, ta đã tìm được biện pháp. Cho ta một ít thời gian. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong tĩnh tọa. Phương pháp phá giới nguyền rủa chính là trở thành La Thiên. La Thiên dù chết nhưng trong phút cuối cùng đã dung hợp cùng Mạnh Hạo, hắn đã thu được hết thảy những thứ hắn cần, hóa thành một mầm móng trong ký ức của hắn. Có thể nói đó là những tàn niệm này từ từ lớn mạnh. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, hắn yên lặng tùy ý để thời gian trôi qua. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Thậm chí hắn cũng thu hồi ý chí, không chú ý cũng không để ý bất cứ thứ gì. Thời gian cứ trôi, rất nhanh đã qua 30.000 năm. Trong tinh không Sơn Hải lại xuất hiện một đời tu sĩ, chiến tranh với Thương Mang phái trong 30.000 năm qua cũng bạo phát rất nhiều lần. Lão thằng lằn trở về cát bụi, đầu to còn có kiến chúa cùng với đóa hóa khổng lồ kia cũng đã héo tàn. Kể cả anh Vũ cùng bị đóng, bọn họ vốn có thọ nguyên gần như vô tận. Nhưng trôi qua một thời gian dài như vậy cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng mục nát. Bắt đầu từ đó, trong phiến tinh không này, có một truyền thuyết dành riêng cho bọn họ, vì thế mới xuất hiện Tam gia giáo, Ngũ gia phái. Tinh không vốn khô khan này có nhiều thứ thú vị hơn xưa, lại thêm 30.000 năm nữa, anh Vũ trở về, vô cùng mệt mỏi, khí tức mục nát càng đậm. Mạnh Hạo nhìn anh Vũ rồi tự mình tạo nên băng quan, đóng băng anh Vũ, về phần bị đóng. Cô linh của nó sau mấy ngàn năm phiêu bạc cũng lựa chọn trở về, nói chuyện đâu đâu với Mạnh Hạo. Cuối cùng cùng ở chung một chỗ với anh Vũ, chờ tới lúc Mạnh Hạo phá giải nguyền rủa, khiến bọn họ tỉnh lại, mà biển thứ 9 và Kháo Sơn lão tổ vốn là không thể kiên trì được đến bây giờ, nhưng với sự trợ giúp của Mạnh Hạo, tuy rằng họ đã ngủ say nhưng vẫn luôn kiên trì dù thời gian có lâu bao nhiêu chăng nữa. Mạnh Hạo nhìn băng quang của anh Vũ và bì đống, hắn chợt phát hiện, tia liên hệ của cùng của mình với thế giới này dường như cũng bị cắt đứt, hắn chính thức trở thành người cô đơn, yên lặng trên núi thứ 9 này, một mình tĩnh tọa, cho đến 100.000 năm trôi qua, trong tinh không rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa. Lão già áo bào vàng thương mang phái bị Mạnh Hạo phạt cấm túc giờ đã xuất quan, quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng hắn cũng không dám đến gần Sơn Hải giới, mặc dù như thế, hắn vẫn trở thành đối tượng được tất cả tu sĩ ngưỡng mộ cùng tôn kính. Thời gian trôi đi, lại qua 100.000 năm sau, lão già áo bào vàng cũng mệt mỏi, hắn dù sao cũng không phải là chân chính siêu thoát, hắn vẫn còn trong nguyền rủa, hắn trầm mặc rất lâu, lựa chọn như lời năm đó Mạnh Hạo nói cho hắn biết chính là rời khỏi tinh không này, đi vào vũ trụ, trước khi đi, hắn đến Sơn Hải giới. Hắn yên lặng đứng bên ngoài núi thứ 9, từ xa đứng nhìn, rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu, trong Sơn Hải giới, hắn chỉ còn một cố nhân là Mạnh Hạo. Bây giờ hắn rời đi, đem cả tinh không Sơn Hải, cả Mạnh Hạo quên lãng, có lẽ, hắn cũng quên tinh không Sơn Hải rốt cuộc là như thế nào, 100.000 năm, 200.000 năm, 300.000 năm, 400.000 năm, cho đến 1 triệu năm, trong tinh không Sơn Hải lại có một thế lực xuất hiện. Một rồi lại thêm một cường giả sinh ra, cường giả như lão già áo bào vàng thậm chí cũng xuất hiện một vị, đó là một nữ nhơ, một nữ tử thiên tư kinh người, chỉ đáng tiếc, thần hồn của nàng vẫn chưa siêu thoát. Khi nàng xuất thủ, tông môn thương mang phải thủy chung tồn tại suốt 1 triệu năm liền sụp đổ, trở thành cát bụi dĩ vang. Cả tinh không chỉ còn lại Sơn Hải giới, Sơn Hải mặc dù có liên hệ với Mạnh Hạo nhưng cũng sẽ không vĩnh hằng, bởi vậy khi 1 triệu năm tiếp theo, một vị cường giả nửa siêu thoát lại sát nhập Sơn Hải giới, đó là một cuộc đại chiến, trận chiến này Sơn Hải giới thắng nhưng cũng bị tàn phá rất nhiều, tử vong vô số, từ đó về sau, Sơn Hải giới gần như trở thành một cột mốc, mỗi 1 triệu năm đều có người nửa siêu thoát xuất hiện, thậm chí nhiều lúc còn có đến 3 vị, mà tất cả mọi người đều đặt mục tiêu vào Sơn Hải giới, dường như bọn họ luôn chấp nhất nơi đó có thể làm cho thần hồn của họ thăng hoa, hoàn chỉnh con đường siêu thoát, nhưng cuối cùng hủy diệt Sơn Hải giới cũng không phải là những người nửa siêu thoát kia mà là sau 50 triệu năm, Sơn Hải giới tự nội loạn rồi mục nát, tu sĩ Sơn Hải giới tách ra dần dần bị lạc trong tinh không. Mà Sơn Hải giới cũng dần dần trở thành phế tích, lơ lửng trong tinh không, rách nát vô cùng rồi từ từ tiêu tán. Đệ nhất Sơn Hải biến mất, đệ nhị Sơn Hải cũng như vậy cho đến 9 núi 9 biển giờ chỉ còn lại đệ cửu Sơn Hải. Lúc này, Mạnh Hạo đã bế quan được 100 triệu năm, một năm này, cả tinh không đột nhiên xuất hiện một trường hạo kiếp này không giải thích được, đó là một luồng gió hủy diệt hết thảy, thổi qua tinh không, mang đi tất cả sinh mạng, dường như, một kỷ nguyên đã kết thúc, chương 1956, trở thành La Thiên. Hắc phong kia không chỉ là hủy diệt cũng là sinh cơ, khi nó thổi qua, tinh không yên tĩnh rất lâu, nơi này lần nữa xuất hiện tinh tú, xuất hiện thế giới, xuất hiện sinh mạng, từ nguyên thủy, rất nhanh quá độ đến tu hành, trên một di tích kỷ nguyên, vì để cho chúng sinh trong tinh không căn nguyên lột xác. Cũng chính đúng lúc này, Mạnh Hạo từ lúc ngồi mở mắt ra, trong mắt hắn mờ mịt, hắn phát hiện mình không nhớ được là ai, hắn dường như quên mất tất cả, có lẽ đó không phải là quên mất, mà là quá lâu, lâu đến mức hắn không thể nhớ lại. Hắn sở dĩ thức tỉnh là bởi vì hắn phát hiện, thân thể mình bắt đầu mục nát. Mặc dù mục nát này rất chậm nhưng vẫn là xuất hiện, thời gian trôi qua, trong kỷ nguyên mới, 5 tháng trôi đi, một đời lại một đời, từng quần tộc, từng cường giả, bọn họ mặc dù trong dòng sông thời gian này có đoạn ngắn rực rỡ như hoa, lại hợp thành ánh sáng thế kỷ hoa mỹ nhiều màu, kỷ nguyên này, từ bắt đầu là nguyên thủy, phát triển đến cường thịnh, thậm chí lúc tối đi, cùng một thời đại, xuất hiện 7 tu sĩ nửa bước siêu thoát, dần dần, lại đi vào đường cùng, 100 triệu năm trôi qua, hắc phong kia lần nữa thổi đến, hết thảy lại lần nữa trở lại, một kỷ nguyên tiêu tán, lại một kỷ nguyên mới xuất hiện, Mạnh Hạo lần nữa mở mắt, hắn phát hiện thân thể của mình có cảm giác mục nát càng thêm mãnh liệt, trong kỷ nguyên thứ 2, đệ cửu Sơn Hải của Sơn Hải giới, bị người phát hiện, nơi này trở thành địa phương vô số người khát vọng, nơi này trở thành thánh địa tu hành khi bọn họ học xong. Cả kỷ nguyên này, tự hồ đều vây quanh tranh đoạt đệ cửu Sơn Hải, cho đến khi kỷ nguyên thứ 2 kết thúc, kỷ nguyên thứ 3 mở ra, như một tuần hoàn, vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi, không ngừng lặp lại, kỷ nguyên thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, cho đến thứ 10, thứ 20, thứ 30. Mạnh Hạo nhớ không rõ, đến cùng vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên, hắn quên mất 5 tháng trôi qua, hắn chỉ biết là, rất lâu trong quá khứ, rất lâu, lâu đến thân thể hắn từ từ xuất hiện dấu hiệu mục nát nhỏ nhoi, dần dần tản ra toàn thân, dần dần ở tất cả khu vực thân thể hắn, cũng bắt đầu tiêu tán. Trước hết tiêu tán, chính là cặp chân hắn, từ chân bắt đầu, từng điểm, cho đến lan tràn đến đùi, cho đến lan tràn đến thân thể. Trong quá trình, sinh mạng trong Tinh Không Sơn Hải cũng dưới kỷ nguyên đếm không hết, không ngừng tuần hoàn, không có đầu cuối, cũng không có đình chỉ. Tàn khốc này, đây là quy tắc vũ trụ, cũng là một loại luân hồi. Cho đến một ngày, thân thể Mạnh Hạo gần như toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại 5 ngón tay, còn lại một mắt trái. Lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên sợ hãi. Cho dù cảm giác sợ hãi này hắn đã rất lâu không cảm thấy, nhưng vẫn xuất hiện cảm giác này, hắn bản năng muốn đi ngăn trở tiêu tán của mình. Có lẽ, bởi vì thân mình hắn tiêu tán, lực lượng căn nguyên của hắn, phạm vi lớn sáp nhập vào trong tinh không, khiến cho trong kỷ nguyên này, xuất hiện một người, người này vượt qua tất cả người mạnh nhất của kỷ nguyên trước, hắn hấp thu căn nguyên Mạnh Hạo, trở thành siêu thoát hoàn chỉnh. Khi một khắc siêu thoát kia, Mạnh Hạo mờ mịt, hắn bản năng muốn cắn nuốt đánh úp, nhưng phát hiện mình đã yếu đi, hư nhược đến mức hắn không kịp thức tỉnh, chưa chuẩn bị đã bị đối phương chặt đứt một ngón tay, từ nay về sau rời đi. Đau nhức kịch liệt kia khiến Mạnh Hạo run lên, run rẩy của hắn ảnh hưởng tinh không, nhưng hắn phát hiện mình muốn thức tỉnh còn quá khó khăn, hắn cần thời gian. Cho đến một kỷ nguyên quá khứ, cho đến sau một kỷ nguyên, từ đó xuất hiện một người cướp đi căn nguyên của mình, chém ngón tay thứ hai của mình. Mạnh Hạo cảm nhận được đau đớn vượt qua tất cả. Hắn nổi điên, hắn phẫn nộ, hắn gầm thét, hết thảy đây khi người thứ ba siêu thoát xuất hiện, chém xuống ngón tay thứ ba của hắn, bùng phát đến cực hạn, hắn rốt cuộc thức tỉnh, mặc dù người siêu thoát thứ ba trốn ra, nhưng hắn nơi này có thể thức tỉnh, hết thảy đủ rồi, hắn bắt đầu kế hoạch, bắt đầu suy nghĩ biện pháp làm mình sống lại, kia chính là Niết Bàn. Biện pháp này, hắn rốt cuộc nghĩ tới, hắn bắt đầu mưu đồ hết thảy, nhưng hắn đã yếu đi, vì thế hắn tràn ra huyết mạch của mình, tích lũy đủ lực lượng Niết Bàn. Rất nhanh, khi hắn trong chờ đợi, hắn chờ người đầu tiên đến, sáp nhập người này vào cơ thể, trong thân thể hắn, xuất hiện quả Niết Bàn quả thứ nhất. Hắn biết, Niết Bàn quả như vậy, hắn cần 99 quả, một khi hoàn thành, hắn có thể Niết Bàn sống lại. Thời gian trôi qua, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, hắn rất kiên nhẫn, không ngừng chờ đợi, đợi chờ huyết mạch mình tản ra, chiếm được thu hoạch. Cho đến khi hắn thu hoạch 98 quả Niết Bàn quả, hắn rốt cuộc chờ đợi người xuất hiện hóa thành quả Niết Bàn quả cuối cùng. Đó là trời đất cắn nuốt lòng trời lỡ đất. Trong quá trình này, mấy người chặt đứt ba ngón tay hắn cũng âm thầm quấy nhiễu. Nhưng hết thảy, cuối cùng khi cho là mưu tính của hắn thất bại, hắn thành công, hóa người kia thành quả Niết Bàn quả thứ 99, dung hợp trong cơ thể, phát động lực lượng Niết Bàn. Ở đó trong chớp mắt, đầu óc hắn ngập tràn nổ vang kia làm hắn run rẩy. Hắn mở mắt, thanh âm của hắn bỗng nhiên quanh quẩn tinh không, ta, là La Thiên. Giọng hắn buồn buồn quanh quẩn, trong đầu truyền đến đau nhức kịch liệt như xé rách, dưới đau nhức kịch liệt này, hắn nhớ lại sâu trong ký ức của hắn, ký ức bị hắn quên mất, hắn là La Thiên, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa, nơi đó phương hướng vũ trụ, là đầu cuối vũ trụ, ở nơi nào, hắn cảm nhận được khí tức không cách nào hình dung, khiến hắn run rẩy. Khí tức kia ẩn chứa tiên khí kinh khủng nồng đậm, đó là tiên, nếu so sánh với giống như huỳnh hỏa cùng mặt trời, khí tức kia cực lớn đến có thể đối kháng với vũ trụ này, cường hãn đến khó có thể hình dung, còn tồn tại cùng mình kia, lại có liên hệ thiên ti vạn lũ, hắn nhớ lại tự mình tới, tự mình, từ sâu trong vũ trụ, một lần trong chiến tranh, bị người kia chém xuống một lũ phân thân này, bị trục xuất đến nơi này, cùng với bản thế cắt đứt liên lạc. Bản năng đoạt xá một vùng tinh không, trở thành chủ tinh không, sâu trong lòng, đối với tồn tại của người kia, La Thiên có sợ hãi cùng khiếp đảm mãnh liệt, ầm ầm ầm, toàn bộ đều nghĩ tới, thậm chí hắn rõ ràng hiểu rõ, địa phương tồn tại của bổn tôn La Thiên là trung tâm vũ trụ này, nơi đó chí cực khổng lồ, lúc này sâu trong khu vực, cùng nơi đó so sánh một vùng cằn cỗi, nơi này, chỉ có thể xem như một góc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.